Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, 89, chết vào tình yêu 4, trừ bỏ Nhất Hào nữ. Tất cả mọi người vượt qua cái kia tình yêu hà, bao gồm hướng dẫn du lịch, các tân nhân ở may mắn đồng thời, đều không tự chủ được nhìn về phía hà đối diện lưu lại Nhất Hào nữ. Ta không qua được A tương đương, làm ơn các ngươi giúp ta. Nhất Hào nữ ở bên kia kêu to, nhưng hướng dẫn du lịch lại phảng phất không hề sở giác. Hắn vẫy vẫy lá cờ, thoa thoa mồ hôi trên trán. Đối với các người chơi nói, nếu mọi người đều lại đây, như vậy liền đi nhanh đi chờ. Từ từ, số 4 nữ mở miệng, có điểm do dự, chỉ vào bờ bên kia, nàng làm sao bây giờ? Cái này nàng rõ ràng chỉ chính là Nhất Hào nữ. Hướng dẫn du lịch mặt trầm xuống đang chuẩn bị nói cái gì? Số 4 nữ bị số 4 nam kéo về đi. Đáng thương nàng, vậy ngươi đi bồi nàng a. Số 4 nữ nhất thời luống cuống. Nàng biết Nhất Hào sở dĩ qua không tới là bởi vì vị kia Nhất Hào đồng đội từ bỏ nàng. Nàng không nghĩ cũng bị chính mình đồng bạn từ bỏ. Bởi vậy nàng lập tức xin lỗi. Không phải, ta, ngượng ngùng, số 4 nam hoàn toàn không nghe nàng nói chuyện. Đối với hướng dẫn du lịch liền mở miệng cái loại này không có tình yêu người. Chúng ta là tuyệt đối không muốn cùng nàng thông đồng làm bậy. Chỉ là ta bạn gái trời sinh mềm lòng, nếu nói Lâm Dữ nhìn đến đại lão một mình quá quan nghĩ đến. Chính là đơn người sấm quan nói. Cái khác người chơi nhìn đến đại lão một mình quá quan nghĩ đến chính là một mình quá quan khó khăn. Sẽ tăng lên, hừ, hướng dẫn du lịch từ trong lỗ mũi phát ra hừ thanh tính. Các ngươi không cần cãi nhau. Nữ nhân kia, nếu là liền đối mặt tình yêu chung khó khăn dũng khí đều không có. Còn có cái gì tư cách nói ái? Đó là khó khăn, đó là muốn mệnh đi. Nếu tình yêu như thế gian nan. Như vậy Lâm Dữ dám nói, đại bộ phận người đều sẽ lựa chọn lùi bước. Lâm Dữ ngẩng đầu, nhìn giữ chặt nàng góc áo Đặng Kha Kỳ, chỉ thấy trên mặt hắn hiện lên một tia không đành lòng. Theo sau khẩn cầu nhìn về phía Lâm Dữ, giúp nàng đi, Lâm Dữ không chút khách khí xả quá chính mình góc áo. Vuốt phẳng mặt trên bị kéo túm ra nếp uốn, không năng lực, không giúp được như thế nào sẽ. Đặng Kha Kỳ lộ ra cầu xin thần sắc như thế nào sẽ không giúp được. Ngươi có thực lực, các ngươi đều là nữ hài tử, giúp đỡ cho nhau, Lâm Dữ nhíu mày, nàng phía trước xem Đặng Kha Kỳ nhưng thật ra rất có một cổ tử tiểu cơ linh kính nhi. Vì cái gì hiện tại thành như vậy? Ta không phải nói ta nói ngươi, Lâm Dữ đánh gãy hắn, xoay người tính toán đổi kịp hướng dẫn du lịch nện bước. Muốn làm chính ngươi đi, ta lại không phải mẹ ngươi. Ngươi khóc vừa khóc, cầu một cầu liền giúp ngươi, Đặng Kha Kỳ thân thể cứng đờ. Tuy rằng hắn vừa mới nói chuyện thanh âm không lớn, nhưng chung quanh người chơi vẫn là nghe tới rồi. Hắn vốn định mượn này hiển lộ một chút chính mình lòng dạ rộng lớn cùng tính tình ôn hòa. Nhưng không nghĩ tới Lâm Dữ cư nhiên cự tuyệt hắn, nói tốt ngoài lạnh trong nóng tiểu dã miêu đâu. Lâm Dữ tỏ vẻ bọn họ cũng không có nói hảo có thể chứ. Hơn nữa Lâm Dữ thậm chí cảm thấy số 3 số 4 nam người chơi làm sự tình không tồi. Ít nhất hiện tại kia hai cái nữ hài tử rất an phận. Như vậy, chính mình cũng có thể học. Lâm Dữ đi theo hướng dẫn du lịch bước chân một đốn. Xoay người đi phụ cận thụ bên cạnh, chiếc căn nhánh cây bị Lâm Dữ cầm dơ lên trên mặt sông. Thực mau, kia không tính rất nhỏ nhánh cây bị trong sông cá gặm cái tinh quang. Không biết có phải hay không cố ý, hà tất một chân đem một cục đá đá tiến trong sông. Chỉ thấy kia cục đá đều bị cá gặm thực, tuy rằng rất chậm, nhưng đúng là chậm rãi biến mất. Cái này, ngay cả Lâm Dữ đều kinh ngạc, khó trách kia hà lòng sông tượng như thế sạch sẽ, nguyên lai đều là bị này cá gặm quang. Số 3 nam kinh ngạc sao, thực mau liền hòa hoãn lại đây, dù sao này quan là qua, không cần thiết như vậy lo lắng đề phòng, hắn nhìn đến sắc mặt khó coi Đặng Kha Kỳ, không khỏi có điểm bất mãn. Chính mình không đi động thủ, đẩy cái nữ nhân đi ra ngoài giúp hắn làm việc tính cái gì nam nhân. Ngạ U, anh hùng cứu mỹ nhân chính mình đi à, số 3 nam mở miệng chào phúng. Hắn tự nhận là cùng Lâm Dữ quan hệ tính không tồi. Ít nhất ở cái này phó bản không tồi, mồm mép lúc đóng lúc mở. Liền phải người khác giúp người bán mạng. Một chữ ngàn vàng a, huynh đệ, hắn nói không chỉ có làm Đặng Kha Kỳ tiến thoái lưỡng nan. Còn dẫn tới tất cả mọi người chào phúng nhìn về phía Đặng Kha Kỳ. Đại gia tuy rằng có người chơi mới, người chơi lâu năm loại này bởi vì trò chơi kinh nghiệm thượng mang đến phân chia. Nhưng trí lực thượng nhưng đều là người bình thường, vừa mới là không có phản ứng lại đây. Hiện tại bị số 3 nam vừa nói, nơi nào không biết Đặng Kha Kỳ tâm tư. Ta không phải cái kia ý tứ, Đặng Kha Kỳ còn tưởng giải thích. Nhưng lời nói là như vậy tái nhợt vô lực, ngươi tin tưởng ta à. Lâm Dữ, ta, đi rồi, Lâm Dữ xoay người không đi để ý đến hắn, ta kinh nghiệm cũng không đủ. Trải qua trò chơi cũng ít, không giúp được, ở đây người trừ bỏ Cầm Tỷ cùng Từ Xuyên. Đều cho rằng Lâm Dữ nói thoái thác chi từ, nào biết đâu rằng Lâm Dữ là thiệt tình đâu. Cầm Tỷ ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lâm Dữ, nàng cho rằng nàng sống không qua mấy cái phó bản. Không nghĩ tới nàng trưởng thành nhanh như vậy, không nói đạo cụ, ít nhất thể lực là đuổi kịp, ngược lại nhìn xem chính mình vẫn luôn mang theo Từ Xuyên. Phát hiện Cầm Tỷ đang xem chính mình, Từ Xuyên hắc hắc lộ ra một cái cười, tính, người so người muốn chết, hàng so hàng muốn ném mơ siêu bất quá, Cầm Tỷ lộ ra một cái con tính ngọt ngào tươi cười. Chính mình tìm người này còn xem như đáng tin. Chính mình tuy rằng không ánh mắt, không có phát hiện Lâm Dữ này viên phủ bụi Trần Bảo Châu. Nhưng có thể tìm được Từ Xuyên cái này đối chính mình không rời không bỏ khờ hóa. Cũng coi như không hạt hoàn toàn, nhất hào nữ phát hiện đối diện người một đám đều rời đi. Mà cuối cùng một cái giúp chính mình nói chuyện Đặng Kha Kỳ chạy nhanh nhất. Đối cái kia kêu Lâm Dữ người chơi lâu năm quả thực tính một tấc cũng không rời. Đáng giận. Nhất hào nữ dậm chân một cái, nàng cũng có thể quá khứ, nàng cắn răng, trước bước lên đệ nhất tảng đá, đã có thể này một bước lộ khoảng cách, nàng đã bị cắn hai khẩu, thiếu chút nữa rớt đến trong nước mặt, mãnh liệt cầu sinh dục làm nàng miễn cưỡng ổn định thân hình. Lui trở về, nhưng, nhìn này đỏ rực một cái hà, nhất hào nữ chỉ cảm thấy tới rồi vô cùng vô tận tuyệt vọng. Dư lại lộ, cũng không có cái gì nguy hiểm địa phương, đi theo hướng dẫn du lịch, Lâm Dữ đoàn người lại đi rồi không sai biệt lắm 20 phút. Liền đến một cái trấn nhỏ. Đúng vậy, một cái rất phương Tây cái loại này trấn nhỏ. Hoan nghênh đại gia tới tình yêu thôn. Hướng dẫn du lịch nói như vậy sao? Dẫn đầu cấp chính mình vỗ tay, đương nhiên, ta biết đại gia rất mệt, lập tức muốn đi nghỉ ngơi. Nhưng chúng ta nhiệt tình thôn dân, cho đại gia mang đến truyền thống biểu diễn hạng mục, mỏi mệt bất kham một hàng người chơi nghe xong, trong lòng chậm rãi cảnh giác lên, quả nhiên, vốn dĩ rỗng tuếch trấn nhỏ khẩu đột nhiên trào ra một đám người. Bọn họ mỗi người đều mang theo đóa hoa mặt nạ, hai cái một tổ, kéo tay, nhảy vũ hướng các người chơi tới gần, tình yêu là cái gì? Là gian nan, là hiểm trở, là bụi gai bao vây lấy hoa hồng. Là, sắc thái sặc sỡ mặt nạ, quả thực muốn đem người đôi mắt hoảng hoa. Lâm Dữ theo bản năng nghiêng nghiêng đầu, thư hoãn hạ tầm mắt, sau đó bên người Đặng Kha Kỳ đã không thấy tăm hơi. Lâm Dữ, ca vũ chậm rãi đình chỉ, Lâm Dữ mới phát hiện không chỉ là Đặng Kha Kỳ, còn có số 3 nữ cũng bị bắt đi. Dư lại người nhưng thật ra còn hảo, xem ra người này hẳn là dựa theo vị trí chảo, đến nỗi nhất hào cũng chỉ có một người, kế tiếp trò chơi này, chính là, đương, tình yêu, luôn là không tránh được dụ hoặc tương đương, một nam một nữ bị đẩy ra. Bọn họ trên mặt đã mang hảo mặt nạ, xem quần áo đúng là Đặng Kha Kỳ cùng số 3 nữ. Tiền tài, mỹ nhân, rượu ngon, hướng dẫn du lịch mỗi nói một cái từ, số 3 nữ cùng Đặng Kha Kỳ trước mặt liền thoảng qua giống nhau sự vật. Các ngươi, sẽ vì này đó từ bỏ ái nhân sao? Ngốc tử mới có thể đâu. Lâm Dũ không hiểu được, vì cái gì phó bản còn sẽ có cái này phân đoạn. Nơi này hiển nhiên sẽ không làm bất luận cái gì người chơi lưu luyến. Thực mau, Lâm Dũ đã bị vả mặt. Số 3 nữ cùng Đặng Kha Kỳ cư nhiên phân biệt nhào hướng nguyên trụ dân. Chẳng qua một cái là nhào hướng nguyên trụ dân cung cấp vàng. Một cái là mỹ nữ. Số 3 nữ đang muốn nhào hướng vàng thời điểm. Da đầu truyền đến bén nhọn đau nhức. Là người kia ngẫu nhiên hoa hoa. Số 3 nam vẫn luôn dùng nó nhìn chằm chằm số 3 nữ. Bởi vậy vừa mới số 3 nữ bị mang đi khi hoa hoa cũng đi theo đi. Số 3 nữ trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia thanh minh. Đình chỉ động tác, Lâm Dũ thấy thế, cầm lấy trên mặt đất cục đá liền hướng Đặng Kha Kỳ trên đầu tạp. Người tỉnh, nhưng boss cũng ra tới. Ha ha ha, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy dã man nữ nhân, một cái mang theo hoa hồng mặt nạ ăn mặc. Phức tạp màu đỏ diễm lệ váy lụa nữ nhân quyến rũ từ trong đám người đi ra. Người như vậy, cũng sẽ không chọc người yêu thích Nga, nàng tiếng nói lại tô lại mì. Lộ ra cánh tay tuyết trắng non mịn, móng tay thượng nhiễm một mạt đỏ tươi. Như vậy một thân hồng, vốn dĩ hẳn là thực tục khí. Nhưng nữ nhân này liền mặt đều không có lộ, khiến cho người cảm giác nàng rất xứng đôi kia thân màu đỏ. Nhìn nhìn lại Lâm Dũ bên này, không nói, đối lập có điểm thảm thiết, vị này tiểu ca ca, người bạn gái, hảo dọa người nột kia hồng y nữ cánh tay ôm lấy Đặng Kha Kỳ cổ. Kiều thanh kiều khí mở miệng thật là khổ ngươi, Đặng Kha Kỳ chóp mũi đều tràn ngập một cổ say. Lòng người hương khí, ở hơn nữa nữ hài tử kia mềm mại đẫy đà thân hình dựa vào hắn trên người. Cả người đều mau mê mơ siêu nhưng tốt xấu Lâm Dũ vẫn là có như vậy một hai phân uy hiếp lực. Đặng Kha Kỳ nhưng thật ra cũng không hoàn toàn đánh mất thần trí. Cô nương, ta, hắn đầu lưỡi phát run ta thực yêu ta bạn gái. Người không cần tới gần ta, đương nhiên, nếu là động tác kiên quyết điểm, Lâm Dũ liền tin tưởng hắn, nhưng vào lúc này... Số 3 nữ bỗng nhiên đem chính mình mặt nạ kéo xuống bỏ qua. Mãnh hổ chụp mồi giống nhau nhằm phía số 3 nam mơ siêu nàng có thể so Đặng Kha Kỳ quả quyết nhiều. Lão công, tiếp được ta tương đương, số 3 nam. Từ từ, lão công, số 3 nữ cũng mặc kệ nhiều như vậy. Nàng té ngã lộn nhào trốn đến số 3 nam phía sau. Sờ sờ chính mình đỏ lên mặt, nhỏ giọng mở miệng. Cẩn thận, kia mặt nạ hội trưởng người trên mặt, ngoặc kép, hết chương.